Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 693 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 692 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Nguyễn, bạn Anh Thư và bạn Luân Văn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn chuyện. Bốn câu chuyện này á là đều kể về người chú ruột của bạn. Hiện tại bây giờ thì gia đình của bạn đang sinh sống tại Đà Nẵng, nhưng mà bà nội và chú này của bạn á thì đang ở Hà Tiên. Hà Tiên là quê nội của bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á, là chú kể rằng trước đây chú có quen với lại một ông thầy phong thủy, và do là có duyên cho nên ông thầy này á, là đã tặng cho chú một cái cuốn sách. Thì cuốn sách này dạng giống như là sách cổ mà sách rất là lâu rồi các bạn. Thì trong cuốn sách này á, là chỉ dạy rất là nhiều về vấn đề tâm linh, chẳng hạn như là các bài cúng nè, hoặc là cái cách chữa bệnh bằng nhiều cái cách kỳ lạ khác nhau, hoặc là có thể hô mưa gọi gió, hoặc là có thể nhìn thấy được cái tiền kiếp của mình. Mà nếu mà luyện tập thuần thục ở trong sách chỉ dạy á, là có thể nhìn thấy được nhiều tiền kiếp trước của mình. Và khi mà đọc tới đây á, thì chú rất là hứng thú về cái mục này. Chú muốn nhìn thấy được tiền kiếp của mình là cái gì. Cho nên đó là chú đã cố tình để mà học cái cách mà sách dạy nha các bạn, để mà nhìn thấy được tiền kiếp. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, khi mà đi làm về á, là chú sẽ tắm rửa sạch sẽ và sau đó là ăn chay, tại vì trong sách chỉ là phải ăn chay. Rồi bắt đầu á, là vô luyện tập nha. Mà bạn kể á, là chú đã kể ra cái cách luyện luôn, và bạn cũng có viết để mà gửi về, nhưng mà Thi thì Thi không có kể cách luyện ra đây, tại vì mắc công rằng á, là các bạn sẽ làm theo. Thì Thi chỉ kể rằng á, là trong cái quá trình luyện đầu tiên á, là coi như là chú đều thất bại, không có thành công các bạn, cứ là bị ngủ gục hoài. Nhưng mà cứ luyện hoài hầu như ngày nào cũng vậy. Khi mà đi làm về tắm rửa ăn cơm xong là vô luyện nha. Và hầu như ngày nào cũng luyện hết thiệt, cho tới một cái ngày là chú đã thấy được cái tiền kiếp trước của mình. Chú kể rằng á, là hôm đó cũng như là bao ngày khác, cũng hả là ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, sảng khoái xong vô ngồi. Thì bắt đầu đọc cái câu thần chú mà trong sách đã chỉ đó. Xong rồi tự nhiên á, là trước mắt chú thấy một cái hình ảnh. Mà cái hình ảnh này là chú thấy mình đang đứng ở trên một cái bờ biển các bạn. Thì khi mà đang đứng xung quanh cũng có rất là nhiều người, thì tự nhiên á, là có một cái xà lan nó bắt đầu nó cập vô cái bờ biển đó. Rồi khi mà cái xà lan này nó cập vô một cái rồi á, thì lính ở đâu quá trời từ xà lan bắt đầu tràn lên rất là nhiều. Và lúc đó mọi người đang chạy á, là búa xua tán loạn hết. Thì lúc đó là chú đang không biết chuyện gì, chú cứ đứng chú dòm mọi người là chạy hớt ha hớt hải vậy đó. Thì tự nhiên có một cái người, mà cái người này nhìn chú, mà tự nhiên cái lúc đó chú lại biết rằng cái người này là bạn của chú. Xong rồi cái người đó dòm chú mà kêu đúng cái tên chú luôn. Chú á, là mình sẽ tạm gọi tên là Phát các bạn ha. Thì cái người đó kêu rằng á, là Phát, Phát mày chạy đi đừng có đứng đó chạy đi. Thì chú chưa kịp biết chuyện gì, đang định rằng á, là nghe lời cái người bạn của mình, tính rằng sẽ quay qua chạy á, thì lúc mà quay lại thì thấy một tên lính đang cầm một cái khẩu súng trường và đang nhắm vô chú. Xong rồi tên lính này bóp cò một cái á, là chú bị bắn vô trong bụng. Và khi bị bắn vô trong bụng rất là đau đớn nha các bạn. Thì ở đây chú bắt đầu tỉnh lại. Mà cái lúc tỉnh lại á, là mồ hôi đổ đầm đìa rất là nhiều. Xong rồi tự nhiên cái bụng của chú đau đớn, mà lúc đó là cái tay của chú cũng đang ôm bụng luôn. Cái lúc mà tỉnh lại là cái tay của chú vẫn đang ôm bụng, mà bụng chú rất là đau. Và khi đau như vậy á, là chú đã bật cái đèn sáng lên để mà coi cái bụng của mình. Thì khi mà coi bụng á, là chú thấy mình có một cái vết sẹo ngay chỗ đau đó. Thì cái lúc mà nhìn cái vết sẹo này, cái vết sẹo này có rất là lâu rồi, mà chú cứ nghĩ rằng chắc là do hồi nhỏ chú chạy chơi rồi xong rồi chú bị té, chú có thẹo thôi. Rồi hả, từ nào giờ chú không có nghĩ gì về vết sẹo đó hết. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nhìn thấy được cái hình ảnh đó đó, thì chú mới biết rằng à, vậy là có thể rằng á, là kiếp trước của mình chết do đạn bắn, cho nên đó là kiếp này mình có cái vết sẹo như vậy. Xong rồi hỏi bà nội á, thì bà nội nói rằng á, là cái vết sẹo này bẩm sinh, cái lúc mà sinh ra thì chú đã có rồi. Mà các bạn biết á, là vết sẹo của chú y như là cái vết đạn bắn vậy đó, nó đầu nó tròn á, mà nó y chang như là cái đạn luôn. Thì chú có cho bạn xem cái sẹo đó nữa. Xong rồi qua cái ngày hôm sau á, thì chú có kể lại cái chuyện này cho một người bạn của chú nghe. Thì người bạn chú nói rằng á, là trời ơi, mày ơi, mày đốt cuốn sách này đi, chứ mày coi rồi mày làm theo riết rồi mất công tẩu quả nhập ma chết đó. Cho nên nó hả, là chú đã đốt cuốn sách này và không luyện nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, tuy rằng á, là không có ma cỏ gì hết, nhưng mà cũng hả, là về vấn đề tâm linh, cho nên nó là bạn cũng gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng về chú. Thì bạn kể rằng á, là ở dưới Hà Tiên á, là có cô Năm. Cô Năm này rất là linh và ở dưới có rất là nhiều người biết. À, bạn nghe nói rằng á, là cô Năm này là cháu của ông Mặc Cửu. Ông Mặc Cửu hồi đó là cái người mà đầu tiên hả, là đi khai vùng đất Hà Tiên á các bạn. Thì cô Năm này nghe nói rằng á, là rất là linh thiêng, cho nên nhiều người đến cúng, rồi nhiều người đến xin, rồi khi mà người ta được, người ta đến hả, là trả lễ rất là đông. Mà trong đó bà nội và chú của bạn cũng vậy. Bạn nhớ rằng á, là cứ một năm á, là bà nội với chú của bạn á, là sẽ lên trên mã của cô Năm này á, là 2 đến 3 lần. Một lần á, là lên cúng rồi xin, rồi khi mà được á, là lên trả lễ. Thì cho tới cái ngày đó là cái ngày mà bà nội nhắc rằng á, là hôm đó sẽ đi cúng cô Năm á, cho nên đó là chú có đi ra ngoài chợ để mà mua một con gà các bạn. Thì khi mà mua cái con gà này về á, là cái lúc mà chuẩn bị luộc á, thì chú thấy rằng trời, sao mà con gà này nó bự quá, thành ra là chú không thể nào, cái nồi ở nhà thì nó nhỏ quá, cho nên đó là chú không thể nào mà bỏ nguyên cái con gà mà dạng như là người ta luộc con gà cúng á, thì chú không thể nào bỏ nguyên cái con gà này vô cái nồi được, cái nồi nó nhỏ quá. Cho nên đó là chú đã quyết định, tại vì hai cái đùi nó bè ra vậy nè, thì thành ra là chú đã quyết định bó hai cái đùi con gà lại, rồi lấy cọng dây thun với các bạn để mà cột cái đùi lại. Sau đó là bẻ quặp cái đùi vô trong bụng, tại vì trong bụng con gà là đã lấy hết nội tạng ra rồi, thì chú mới bẻ quặp vô để mà giấu hai cái chân với lại cọng thun vô trong đó. Thì khi mà cột lại như vậy rồi á, là chú mới bỏ vô nồi thì luộc dừa. Và trong cái lúc luộc xong rồi thì bắt đầu đem ra, nhưng mà chú lại quên mất tiêu rằng á, là mình đã cột dây thun, chú quên luôn. Rồi hả, là chuẩn bị đồ lễ rồi đem con gà đi cúng. Thì khi mà lên trên mộ cô Năm đó đó, thì bà nội với chú cúng xong, hôm đó cũng có rất là nhiều người đi cúng nha các bạn. Thì khi cúng xong á, là bà nội với chú ngồi ở cái hàng ghế đá gần đó để mà đợi nhang tàn, xong rồi á, là xin một cái ít trái cây hoặc là xin nhành hoa nhành bông để đem về làm lễ, giống như là lộc của cô vậy đó. Thì trong cái lúc mà chú và bà nội ngồi nói chuyện á, thì tự nhiên có một cái người đàn bà, mà cái người đàn bà này lại ngay chỗ mộ cô Năm á, xong rồi đứng mà nói cái gì xì xầm xì xầm xì xầm. Và khi mà bà ta nói thì hầu như không có ai nghe được bà ta nói cái gì hết, mà mọi người ở đó đông lắm, mà thấy bà này sao tự nhiên thái độ lạ kỳ quá, tự nhiên người ta đang cúng bà lại bà đứng rồi bà nói cái gì mà không thể nghe được, nói cái gì sầm xì cái miệng vậy đó. Bắt đầu á, là người ta cũng bu lại đứng xung quanh mộ cô Năm để xem rằng bà này làm cái gì. Thì cái lúc mà bả vừa nói xong á, cái bả quay lại, bả mới chỉ vô cái con gà mà chú đã luộc á, bả chỉ bả hỏi rằng á, là cái con gà này của ai cúng. Thì lúc đó là bà nội với chú mới nói là của tôi có gì không vậy bà. Thì cái bà này mới trả lời rằng á, là cô Năm á, cổ nói với tôi rằng á, là tấm lòng thành của hai người thì cổ nhận, nhưng mà con gà này á, là cổ không có ăn được, là tại vì con gà này á, là có thun, có cột dây thun đắng cổ ăn không được. Thì cái lúc đó là chú coi như là chú quên mất tiêu cái chuyện mà mình cột thun luôn các bạn. Với lại bà nội là không có biết cái chuyện mà chú cột thun nữa, cho nên chú với bà nội mới hốt hoảng nó, ủa sao kỳ vậy, kỳ vậy. Bắt đầu chú mới lại chú chụp cái con gà, chú mới hả là lật cái chân ra. Thì lúc này chú mới nhớ nè, chú mới nhớ thì thấy rằng cái cọng thun mình đã quên tháo. Mà cái bà đó bà nói rõ ràng như vậy, bà nói rằng á là cô Năm nói rằng á là lòng thành của hai người thì cô Năm nhận, nhưng mà con gà là do cột thun nó đắng quá, cô Năm ăn không được, thôi hai người đem về đi. Thì cái lúc đó hả là chú rất là hoang mang, là tại vì cái lúc mà mình cột hai cái chân con gà lại xong rồi mình quặp vô trong á là không thể nào nhìn thấy, thí dụ như người ngoài nhìn vô cái là không thể nào nhìn thấy được. Mà tại sao bà này bà biết, kể cả bà nội còn không biết mà chú còn quên mất tiêu, mà tại sao nhìn vô cái bà này bà biết thì là thiệt như vậy. Cô Năm rất là linh thiêng. À, bạn kể rằng á là chú nói rằng á là không tin không được nha, có nhiều người không tin linh thiêng á, nhưng mà riêng chú là chú đã trải qua cái trường hợp như vậy. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á thì mới xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, thì bạn kể rằng á là chú của bạn á là cái người mà sửa xe, có một một cái tiệm mà chuyên môn sửa xe Honda rồi đó các bạn, mà chú thuê mặt bằng ở trung tâm ngay chỗ Hà Tiên luôn. Thì lúc đó là cái tiệm của chú rất là đắt, đắt dữ lắm, mà chú thuê cái chỗ mà làm á là của một cái người là công chức nhà nước các bạn nha. Mà cái người đó đó là ở kế bên cái chỗ mà chú thuê mặt bằng luôn. Chú thuê mặt bằng ở đây làm xong là tối về nhà. Thì cái thời điểm đó đó là chú làm rất là đắt, đắt dữ lắm, trong suốt nhiều năm trời là chú thuê ở đây rất là bền nha các bạn, mà trong suốt nhiều năm đắt dữ lắm. Ở dưới thì người ta hay chạy xe Trung Quốc á, mà khi mà xe Trung Quốc nó hư cái là các bạn biết rồi, sửa hả là sửa hoài à, cho nên nó là chú làm rất là đông, mà đông đến nỗi á là không có kịp thở, không kịp ăn cơm luôn. Nhiều khi tới hả là sáng á, nhiều khi mình chưa mở cửa là đã có người người ta đứng người ta đợi sửa xe rồi, bắt đầu sửa sửa sửa cho tới tối 8-9 giờ mới về, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Và chú làm ăn rất là phát đạt vào cái thời điểm đó, nhưng tự nhiên á là có một cái thời điểm là chú không làm ăn được các bạn, trong một tuần lễ á, mà tới 4-5 ngày không có một cái bóng khách nào, thợ ngồi trong ngóc, chú cũng ngồi trong ngóc đó, mà cũng không hiểu lý do làm sao mà sao tự nhiên cái tiệm đang rất là đắt như vậy bây giờ lại không có khách, không có khách khứa gì hết. Rồi hả tự nhiên chú cũng bị mệt mỏi các bạn, chú nói rằng á là thời điểm đó nha, cứ hả là ban ngày là chú cứ gật gù giống như là người mà bị mất ngủ kinh niên vậy đó, nhưng mà ban đêm thì chú lại không ngủ được, cái người chú lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi trong người hết. Thì lúc đó hả là vợ nè, rồi bà nội của bạn á với lại vợ chú á là kêu chú đi khám thử coi sao, nhưng mà khi đi vô khám thì bác sĩ nói rằng là do chú làm việc mệt mỏi quá cho nên nó là bị suy nhược thôi, thì thành ra là bác sĩ cũng đưa thuốc bổ về cho uống, nhưng khi uống xong cũng không đỡ các bạn, cứ ngày ngật vậy hoài. Thì có một hôm hôm đó là tiệm cũng vắng khách, vắng như chùa Bà Đanh vậy đó, xong rồi á là chú mới kêu thợ á là ngồi trong tiệm đi, chú vô chú nghỉ chút xíu mệt quá. Thì cái lúc mà vô nằm nghỉ trưa á thì bắt đầu á là chú nằm mơ, trong cái giấc mơ là chú thấy cái người chú út của bạn tên là T nha các bạn, chú út này đã mất rất là lâu rồi, cái thời mà chú út hả là đi vượt biên cách đây rất là nhiều năm trước. Thì chú út này á là trong cái giấc mơ chú bước vô, là khi mà nằm mơ thì chú của bạn lại thấy cái cảnh là đang ở nhà chứ không phải là ở tiệm nha các bạn. Thì chú Út bước vô trong nhà, xong rồi cái chú Út mới nói với lại hả là chú Phát này của bạn, nói rằng á, là anh ơi, anh, nhà của mình á là bị người ta hại rồi anh. Thì lúc đó là chú không biết tự nhiên sao mà người em của mình về, mà cái vía của chú biết rằng á, là chú Tê mất lâu rồi, mà sao tự nhiên hôm nay em của mình về nói vậy, cho nên á, là chú cũng lật đật chú đứng dậy, sao em? Thì chú Tê đó mới nói anh đi theo em. Thì lúc đó là chú Tê mới dẫn chú Phát đi ra đằng sau á, mà khi đi ra đằng sau á là chú Tê mới chỉ lên cái bức tường nhà phía sau của chú Phát này nè, là khi mà chú nhìn vô cái bức tường đó là chú sợ hãi mà chú giật mình thức dậy, là cái lúc mà nhìn vô bức tường này á là trên bức tường vẽ hai con rồng các bạn, mà hai con rồng á là nó đang đối cái đầu vô nhau vậy nè, mà hai con rồng được vẽ bằng máu, mà máu nhiễu nhiễu nhiễu trên tường quá trời luôn. Thì khi mà nhìn thấy ủa sao tự nhiên trên tường nhà mình ai mà vẽ con rồng mà con rồng bằng máu như vậy, mà máu nhiễu quá trời, cho nên chú giật mình. Và khi chú giật mình á thì chú ở đây đang ngủ trưa cũng giật mình luôn. Cái lúc mà chú Phát của bạn giật mình á thì chú suy nghĩ rất là nhiều, ủa sao tự nhiên thằng Tê nó về nó nói với mình vậy ta, nó nói rằng á là anh ơi, nhà của mình á là bị người ta hại rồi. Trời sao kỳ vậy, sao tự nhiên mình nằm mơ lâu rồi mình không thấy nó. Tại vì chú Tê này, thỉnh chút xíu nữa thầy sẽ kể một cái câu chuyện về chú Tê này, là là chú Phát cũng thấy chú Tê này, nhưng mà đã lâu rồi, từ khi mà chú Tê đi vô trong chùa tới giờ là không thấy nữa, mà sao bây giờ lại thấy? Thì bắt đầu là hôm đó cho thợ về sớm, chú cũng đóng cửa tiệm để mà về nhà kể cho bà nội nghe. Thì cái lúc mà bà nội nghe xong, bà nội cũng rất là lo lắng, cho nên đã quyết định là sẽ qua ngày hôm sau đi gặp một cái ông thầy. Thì cái lúc mà đi lên gặp cái ông thầy này đó, thì chưa có kịp mời vô nhà đâu các bạn, ông thầy đứng nhìn chú từ trên xuống dưới. Xong rồi ông thầy nói rằng là tôi nói thiệt nha, là tại vì cậu với lại gia đình của cậu, nhà của cậu là bị người ta yếm, bị người ta yếm, nhưng mà cái người này là họ cao tay hơn tôi, cho nên đó là tôi, cái pháp lực của tôi không có làm gì được, không có giúp gì được cho gia đình mình hết trơn á, thôi gia đình đi về, hai mẹ con đi về kiếm thầy khác đi, chứ tôi là không giúp gì được, không giúp gì được hết. Thì cái lúc mà ông thầy chưa có kịp mời vô nhà, chỉ đứng ở ngoài cửa rồi ổng nhìn ổng nói vậy đó các bạn, thì chú mới tính rằng là chú sẽ năn nỉ, bây giờ thầy coi là cái cách nào mà giúp tôi giùm, chứ hả bây giờ làm ăn không được mà sức khỏe càng lúc càng tệ như vậy. Nhưng mà ông thầy này một mực không giúp nha các bạn, nói rằng là cái hả là tay nghề của tôi không có bằng người ta, pháp lực của tôi không có bằng người ta, thôi hai mẹ con về tìm người khác đi. Thì lúc đó là chú mới chở bà nội về mà lo lắng dữ lắm, trời sao tự nhiên ông thầy này nói vậy, ông thầy này cũng quen nữa mà ông nói vậy, trời trời không lẽ hả là bùa mà người ta yếm hại mình nó nặng vậy sao. Cho nên đó là bà nội á mới nói với chú rằng là thôi bây giờ á ngày mai á mày chở má lên chùa để má cúng chùa, xong rồi á có gì á là má hỏi những cái người mà tu trên chùa, mấy vị sư tu trên chùa thử coi làm sao. Thì qua ngày hôm sau bà nội chú lại đi, và cái lúc đi lên đó thì trong cái lúc cúng xong, bà nội cũng vô cũng kể cho các quý sư trong đó nghe, thì trong đó có một vị đã chỉ bà nội và chú đi đến tìm một cái ông thầy khác. Mà khi đến tìm cái ông thầy này á là vô cái ông thầy này nhìn, xong rồi ông thầy này nói rằng á là nhà của hả là hai người á là đã bị người ta yếm mấy lần rồi, yếm mấy lần rồi, nhưng mà cái lần cuối cùng là được á là do tôi thấy rằng á là trước đó là gia đình đang cúng giống như là hầu như ngày nào cũng đốt nhang cho tổ tiên, mà tự nhiên á là trong cái thời gian đó tầm khoảng 3 4 tháng á là gia đình không ai đốt nhang hết. Tôi thấy vậy đó, tôi thấy là do là trước đây người ta yếm rồi, nhưng mà do là đốt nhang cho tổ tiên cho nên đó là cửu quyền cũng độ các bạn. Rồi con quỷ mà nó được sai đến để mà nó hại gia đình á là không có vô được. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian 3 4 tháng nó không hiểu sao gia đình lại không đốt nhang. Cho nên nó là con quỷ này nó đã vô nó hại được. Tôi biết cái người đó là ai, tôi biết cái người hại là ai luôn. Thì lúc đó là ông thầy nói rằng là yên tâm đi, về đi, tôi đốt bùa đã hết rồi. Rồi á là bây giờ anh về á, anh leo lên trên nóc nhà của anh á, anh coi có hả là 3 cái vật lạ, thì anh đem những cái vật đó đó đem xuống rồi anh đốt đi. Rồi xung quanh phía sau nhà anh á là có 5 5 bịch máu chó, thì anh đào lên, anh tìm đi, xung quanh nhà anh á là có 5 bịch máu chó, anh tìm đi. Rồi anh đem lên anh vứt hết, anh vứt hết cho tôi. Thì ông thầy còn hỏi thêm rằng á là anh có muốn biết ai là người hại anh không? Thì bà nội với lại chú cũng tò mò, sao tự nhiên mình đâu làm gì người ta, chú cũng là cái người rất là hiền, mình có làm gì người ta đâu mà người ta lại hại mình. Cho nên là cũng hỏi ông thầy, thì ông thầy nói rằng á là cái người mà nhận hại là một cái ông thầy khác cao tay lắm các bạn, là tên gì rồi nhà ổng ở đâu, ổng ở chỗ nào, là ông thầy này chỉ hết luôn. Và tôi biết cái ông thầy này á là ổng dùng cái loại bùa gì để mà yếm hai người luôn, là ông thầy cũng nói ra. Còn riêng cái người mà đến để mà trả tiền, tại vì muốn hại như vậy là giá cũng rất là cao các bạn, mà riêng cái người đến đó thì tôi không nói, tôi không nói, thì hai người về để ý đi, những cái người quen của mình á mà tự nhiên á, là tại vì nếu mà tôi gỡ ra cho hai người rồi á thì con quỷ đó đó nó sẽ quay trở lại cái người mà muốn hại người khác để mà nó quật lại. Thì bây giờ về để ý những cái người bạn quen biết của mình á, là xem rằng người nào đang suôn sẻ bình thường mà tự nhiên gia đình đi xuống tan nát rồi không còn gì cả, cứ để ý đi. Thì lúc đó là chú với bà nội của bạn đi về, Thì cái lúc mà đi về xong á là công nhận rằng khi mà leo lên trên nóc nhà là đã tìm được ba vật rất là lạ các bạn. Thì chú cũng đem xuống rồi xong bà nội cũng cúng đốt. Rồi xung quanh nhà công nhận là có 5 bịch máu chó đem lên hả, là mở bịch ra là máu không trong đó. Rồi cũng đem bỏ luôn. Thì khi mà bắt đầu gỡ bùa xong rồi đó thì chú từ từ khỏe mạnh trở lại. Và chú cũng làm ăn tại cái tiệm đó luôn nha các bạn. Thì bắt đầu một cái thời gian sau thì tự nhiên cái người chủ nhà, cái người chủ mặt bằng mà chú đang thuê, chú đã thuê chỗ này rất là nhiều năm rồi, làm ăn rất là được cho nên chú đâu dọn đi đâu. Và tự nhiên cái ông này là ổng kế bên nhà mà, ổng là nhân viên chức nhà nước mà tự nhiên ổng bị cắt chức các bạn. Thì gia đình đang êm ấm hạnh phúc vậy đó, tự nhiên hai vợ chồng cứ xào xáo gây gổ nhau, xong rồi hả là ổng vác dao ổng chém vợ ổng bị thương, rồi hai người ra tòa ly dị. Mà các bạn biết do là làm nhà nước cho nên cái ông này được rất là nhiều người lui tới để mà biếu món này món kia các bạn, nhưng mà sau này á là không có ai lui tới nữa, rồi ổng cứ thui thủi ở nhà mình mà càng lúc càng xuống càng xuống. Thì khi mà thấy cái người chủ nhà của mình như vậy á là bà nội với là chú biết rồi, cho nên nó là cũng không nói gì đâu, biết người ta hại mình. Thì thành ra là nội mới khuyên rằng á là thôi à, mình tìm cái mặt bằng khác mình dọn đi, chắc là do á là nhìn thấy chú làm ăn được cho nên đem lòng ganh ghét chú rồi yếm bùa hại vậy đó. Thì thành ra là cuối cùng chú đã dọn đi nơi khác. Thì khi mà đi nơi khác đó là chú lại làm ăn bình thường, ngon lành trở lại, lại phát đạt trở lại và sức khỏe của chú bình thường. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn gửi. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ tư, cái câu chuyện này á là kể về thêm cái người chú, là chú út của bạn luôn, chú ruột các bạn. Chú này tên là T, mới nãy thì nói đó. Thì chú T này á là do hồi xưa cái lúc mà gia đình ở Hà Tiên á thì rất là khổ, vừa mới giải phóng xong những năm sau này á là khổ dữ lắm, còn trong thời bao cấp á, cho nên á là khi mà khổ vậy á thì cũng không có tới lượt chú T khổ nhiều đâu, tại vì lúc đó là chú cũng là do là con út trong nhà thì thành ra không có lo nhiều như là mấy cái anh chị lớn như ba của bạn chẳng hạn. Thì do là chú có quen với lại mấy người bạn á, thì mấy người bạn đó gia cảnh cũng khổ quá cho nên mới rủ thôi bây giờ người ta đi vượt biên quá trời luôn thì tụi mình đi vượt biên đi. Thì đó là một người bạn nam và hai người bạn nữ, thêm chú T của bạn là bốn người, hai nam hai nữ các bạn ha. Thì bắt đầu bàn với nhau là sẽ đi vượt biên. Và khi bàn như vậy á là bắt đầu gom, bắt đầu có những cái nón mà quý giá là gom để bán để mà lấy tiền à, để mà trả cho người ta, phải thuê một cái người để mà cái người đó dẫn đường đi. Nhưng mà hẹn đi á thì không phải là đi ở Việt Nam đâu mà phải đi qua bên Campuchia các bạn. Xong rồi từ Campuchia mới vượt biên đi, tại vì nếu mà đi Việt Nam thì rất là dễ bị bắt. Cho nên cái lúc đi thì chú T đã giấu gia đình, không có cho hả là ông bà nội của bạn biết. Rồi anh chị em là coi như là giấu hết luôn, là bỏ nhà đi, giống như là người khác nghĩ là bỏ nhà đi nhưng thật ra là chú T đi vượt biên với bạn. Thì khi mà đi á là cái lúc mà tới biên giới Campuchia cũng suôn sẻ. Xong rồi đi vô trong hả là cái đất Campuchia rồi á thì đi được một cái quãng cũng khá là xa. Nói chung là cũng rất là cực nhọc các bạn, hẹn với lại cái người dẫn đường ở cái điểm đó đó thì bốn người này mới đi đến đó. Đi cũng cực nhọc dữ lắm. Xong rồi khi mà hôm đó đang đi cái tự nhiên á là bị công an mà biên giới các bạn, cảnh sát Campuchia biên giới phát hiện. Cho nên đó là nguyên một cái toán hả là cảnh sát mới rượt theo bốn người này. Thì cái lúc rượt có là bốn người này mới đầu chạy chạy coi như là chối chết luôn, chạy quá trời chạy luôn. Nhưng mà do là hai cái người nữ bạn của chú T á, là do là cái sức phụ nữ mà đã quá mệt rồi cho nên không có chạy nổi, mới tuột lại phía sau. Còn hai cái người nam là chú T với lại bạn kia á, là chạy trước. Thì khi đó chú T mới quay lại thấy rằng hai cái người bạn của mình đang bị tuột về phía sau mà có vẻ mệt quá, cho nên chú T mới nói với cái người bạn kia, mày chạy trước đi, mày chạy trước đi, tao quay lại để tao dìu hai đứa nó. Mà cái chú kia nói thôi thôi đừng quay lại, đừng quay lại mày ơi, hai đứa nó chạy được mà. Nhưng mà chú T vẫn nhất quyết quay lại các bạn. Thì cái lúc mà chú T quay lại dìu hai cái người bạn của mình á thì công an cảnh sát Campuchia đã chạy gần tới, cũng một cái khoảng cách cũng xa chứ không phải là gần sạch nha. Thì lúc đó là có một người, người đó mới nói một cái câu tiếng Campuchia á, nhưng mà mình hiểu là có thể là ừ hả, nếu mà các anh không ngừng lại, các người ngừng lại không ngừng lại là tôi bắn, tại vì trước lúc đó là đã bắn chỉ thiên lên trời rất là nhiều, phát súng rồi, nhưng mà bốn người này vẫn chạy. Thì khi mà chú quay lại chú dìu hai cái người bạn của mình á, thì bắt đầu cái người này mới nói cái tiếng đó, xong rồi mới giơ súng định bắn á. Thì chú đã quay lại chú kêu rằng á, cố gắng chạy đi. Chú mới đưa cái người ra vậy nè các bạn. Thì khi mà đưa người ra là cái ông cảnh sát Campuchia đó, ông bắn một cái là trúng ngay cái ngực của chú luôn. Thì khi mà trúng ngực chú á, là chú đã té xuống. Còn hai cái người bạn kia do quá hoảng sợ rồi, xong rồi cũng cố cái sức bình sinh để mà chạy đó, thì cuối cùng chạy được các bạn. Còn cảnh sát Campuchia thì thấy có một người đã bị bắn rồi cho nên cũng không đuổi nữa. Rồi bắt đầu á, là khi mà chú Tê này mất á, là gia đình đâu ai biết đâu, không biết là chú đi vượt biên mà cũng không biết là chú đã chết, cứ nghĩ rằng chú bỏ nhà đi với bạn bè đi nơi khác sinh sống làm ăn rồi, tại vì nhà khổ quá. Rồi khi mà mấy năm sau ha, thì gia đình của bạn á, ông bà nội của bạn đã nhận được cái tin rằng á, là chú Tê đã mất rồi, mất mấy năm trước rồi. Rồi thêm mấy năm sau nữa là một trong ba người đã thoát được là cái cô đó, bạn của chú Tê đã về thăm nhà nội của mình. Cho nên á, là cô đó đã ghé nhà của ông bà nội của bạn và kể lại cái hành trình mà cả nhóm bốn người đi vượt biên như vậy. Rồi chú Tê đã cứu bạn như vậy. Nếu mà không có chú Tê á, thì hai cái cô đó cũng không có đi được. Mà hiện tại ba cái người đó đã qua Mỹ và sống hạnh phúc rồi các bạn. Thì cô đó cái lúc kể á, là đã khóc quá trời luôn, cảm ơn hả là chú Tê, rồi hả nói rằng á, là cảm thấy có lỗi tại vì nhờ chú Tê ba người đó mới thoát được rồi đi qua bên Mỹ có cái cuộc sống tốt đẹp. Thì khi mà nghe kể lại như vậy, gia đình bên nội của bạn rất là buồn và chợ đau buồn dữ lắm, con của mình đã mất như vậy mà mất là coi như mất xác luôn, đâu có hả là nhận xác được đâu, tới tận bây giờ cũng vậy các bạn. Thì khi mà nghe cái cô đó kể cái câu chuyện đó đó, bắt đầu một cái thời gian sau là cái chú Phát mới nãy các bạn nằm mơ. Chú Phát nằm mơ và liên tục chú Phát hả là thấy một cái cảnh là vậy nè. Cứ tối là vô ngủ là nằm mơ là thấy chú Tê về. Khi chú Tê về á là chú Tê dẫn chú Phát đi. Chú Phát đi hả là hai chú bắt đầu đi qua mà chú nói hầu như ngày nào cũng vậy. Cũng đều nằm mơ thấy cái giấc mơ là chú Tê dẫn chú Phát đi vô một cái đoạn đường, xong rồi quẹo một cái cua quẹo, rồi qua một cái con sông, rồi tới một cái ngôi chợ mà hầu như ngày nào cũng vậy. Cái hả đang đi vậy đó, cái tự nhiên á là chú Tê mới nói rằng á là không được rồi, hôm nay không được. Xong rồi á là chú Tê lại dắt hả là chú Phát về. Khi mà về tới bến đò á, chú vừa bước xuống đò cái chú giật mình thức dậy. Ngỡ ngàng hôm nay mình lại nằm mơ thấy cái giấc mơ giống như hôm qua, nhưng mà mỗi ngày á là chú Tê đều nói một cái câu khác nhau. Hôm nào á, hôm có hôm á thì nói rằng á là không được rồi, có hôm thì nói là hôm nay không có được, hôm nay không có đặng, cứ nhìn thấy cái cảnh tượng y chang, nhưng mà mỗi cái câu nói đều khác nhau. Hôm nay lại không được, chỗ này không đúng, hắn đi rồi, thì cứ liên tục như vậy đó. Thì chú Phát cũng có kể lại cho bà nội nghe, thì mọi người trong nhà mới hoang mang nó, ủa kỳ vậy ta, tại sao thằng Tê nó về nó đều đưa một cái giấc mơ, tại vì trong cái vía là chú biết rằng là em của mình chết rồi, cho nên là mọi người mới nói rằng là có khi nào á là nó đưa con đi tìm xác của nó không, cái chỗ mà chôn cái xác của nó á, có khi nào nó đưa đi tìm xác nó không. Nhưng mà mọi người đâu có ai biết cái câu trả lời đâu các bạn. Thì hôm đó chú Phát á mới nói rằng là hôm nay nếu mà thấy nữa đó là sẽ phải nhất quyết hỏi nó coi có phải là em dẫn anh đi tới cái chỗ mà cái xác em nằm hay không, để có gì á là mình thu xếp mình qua cam mình tới cái chỗ đó để mà mình tìm lại cái cốt của em mình. Thì đêm đó lại thấy các bạn, thì đêm đó ha bắt đầu lại thấy hả là chú dẫn đi cũng qua cái con đường đó, cái khúc cua đó, cái bến đò đó, người mà xung quanh toàn là người Campuchia. Xong rồi á là chú Phát mới cất tiếng, chú Phát hỏi cố gắng vậy lắm, hỏi rằng á là Tê à, bộ em muốn á là đưa anh đi tới cái chỗ mà em chôn xác của em đúng không, em muốn gia đình tìm được cái xác của em đúng không em. Thì chú Tê lắc đầu các bạn, chú Tê nói không phải đâu, anh sẽ hiểu thôi. Thì bắt đầu chú lại nói rằng hắn đi rồi. Bắt đầu ở đây chú lại giật mình thức dậy. Chú mới kể lại cho mọi người nghe, ai cũng hoang mang, ủa sao kỳ lạ vậy, sao tự nhiên nó không có muốn mình tìm cái xác của nó, tại vì cứ nghĩ rằng dẫn đi như vậy là chắc là tìm xác, nhưng mà Đâu phải đâu, hỏi nó thì nó không phải. Vậy nó muốn cái gì? Ý nó muốn cái gì? Thì cho tới một hôm, hôm đó chú Phát lại nằm mơ, thấy cái giấc mơ đó nữa các bạn. Lại tiếp tục đi qua cái con đường đó, tới cái khúc cua đó, qua cái con sông đó, tới một cái ngôi chợ mà xung quanh rất là đông người Campuchia. Cái tự nhiên á là chú Tê mới kéo cái tay chú Phát lại. Kìa, kìa anh, bắt đầu chỉ vô một người. Mà khi mà chú Phát nhìn cái người đó đó là một cái người đàn ông Campuchia, mà cái ông này to lớn dữ lắm. Ổng to lớn bự con dữ lắm. Bắt đầu á là chú Tê mới nói: "Kìa anh, kìa, hắn là cái người đã giết chết em đó anh." Xong rồi, vừa chỉ xong mà chú Phát kể rằng là cái lúc đó chú Tê giống như là sợ lắm, sợ cái ông đó đó, sợ cái ông đó dữ lắm. Mà khi mà chỉ xong là chú hả là quay lại không thấy chú Tê đâu. Xong rồi hả là chú mới: "Em ơi, Tê ơi, Tê, em đâu rồi, em đâu rồi?" Bắt đầu tìm tìm tìm mà trong cái biển người Campuchia đó, cứ tìm tìm vậy đó. Thì tự nhiên bên tai của chú Phát mới nghe rằng là anh đi về lại cái con đường cũ, xong rồi tới bến đò, qua bên đó là về nhà mình đó anh. Rồi khi mà chú bắt đầu đi đi đi vậy ha, bên tai chú lại nghe thêm một cái tiếng rằng là: "Anh ơi, hắn giết em đó, em không có làm gì được hắn hết, em chưa có làm gì được hắn hết, hắn giết em đó, anh phải trả thù cho em, anh phải giết hắn nha." Nói vậy các bạn. Xong rồi á là lúc đó là chú Phát ở đây giật mình thức dậy, trời ơi hoang mang hết trơn, bắt đầu kêu cả nhà, kể cho cả nhà nghe. Xong rồi lúc đó biết làm sao giờ các bạn, trong khi cái người đó thấy lại vậy, chỉ ở cái người đó giết em đó là cái ông cảnh sát hồi xưa bắn chú Tê đó. Rồi bây giờ mình biết phải làm sao? Không lẽ giờ mình đi qua bên Campuchia mình giết người cha đó, gia đình đâu biết phải làm sao đâu. Hoang mang hết, cho nên cuối cùng á là bà nội và chú có lên trên một cái ngôi chùa quan. Xong rồi kể lại cái câu chuyện mà nằm mơ vậy đó, trong suốt rất là nhiều năm mà đã mơ thấy cái giấc mơ như vậy cho cái vị sư trong đó nghe. Thì khi mà vị sư này nghe đó, là vị sư này nói rằng là do hồn của chú Tê á, là vẫn còn hận thù cái người giết của mình. Mà bây giờ nếu mà hận thù vậy á, là sẽ không có siêu thoát được. Rồi thí dụ như nếu có làm cái gì người ta, có hại gì được người ta thì cũng sẽ là tiếp tục gây nghiệp ác vậy đó. Không nên. Thôi bây giờ gia đình á, là khấn vái, rồi hả là cúng kiến, rồi cầu rằng á, là cái anh Tê này nè, đi vô trong chùa tu đi, thỉnh vô trong chùa tu đi để mà nghe kinh Phật để được mau siêu thoát như vậy. Thì bắt đầu gia đình về làm theo lời thầy dạy các bạn. Xong rồi ha, là từ đó bắt đầu về sau là chú Phát lại không thấy chú Tê nữa. Xong rồi một khoảng thời gian sau thì đêm đó chú Phát lại nằm mơ, thấy cái giấc mơ là mình đi lên hả, là trong cái giấc mơ á là thấy mình đi lên trên một cái ngọn núi. Và trên ngọn núi đó có một ngôi chùa. Thì khi mà vô trong chùa, tự nhiên chú Phát nhìn thấy em trai của mình là chú Tê á, đang ở trong chùa, mà đang cầm một cây chổi các bạn, mặc một cái bộ đồ lam màu xám đó, và đang quét lá trong chùa vậy đó. Cái lúc mà chú Phát vừa bước vô, cái chú Tê nhìn thấy: anh hả, em vô đây nè, em vô đây em ở bữa giờ, anh yên tâm đi, em vô đây á là vui dữ lắm, mọi người ai cũng đối xử tốt với em hết, anh yên tâm nha, đừng có lo lắng cho em nữa hả, em sẽ phù hộ cho gia đình mình." Thì bắt đầu á là chú Phát mới giật mình thức dậy, mới biết rằng mình vừa trải qua một cái giấc mơ. Thì đó là cái câu chuyện rất lâu rồi các bạn, mà bằng chứng là tới khi mà chú hả là chú Phát bị người ta yếm bùa á, là chú Tê đã về để mà cảnh báo anh mình, nói rằng: "Anh ơi, mình bị người ta hại, nhà mình bị người ta hại rồi." Chứng tỏ là tới hả là sau này á là chú Tê vẫn còn theo gia đình để mà phù hộ cho những người trong gia đình các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn nam ở Đà Nẵng đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy hay hay không? Chứ riêng thì thấy rất là hay các bạn. Tuy rằng á là không có cái những cái tình tiết kinh dị gì nhiều, nhưng mà cũng rất là hay các bạn ha. Từ khi mà kể chuyện ma Thi mới biết nhiều chuyện như vậy luôn á các bạn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Bây giờ là 12 giờ 28 phút rồi, 12 giờ 30 phút. Hôm nay Thi kể lúc kém 15, 11 giờ Thi mới vô kể, mà tới tận bây giờ thì Thi mới kể được. Nãy giờ nói nhiều cũng hơi đau họng rồi đó các bạn. Thì thôi hẹn gặp lại các bạn ở tập 694. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi.